Nữ xứng tu tiên trung. Tác giả: Tuế Nguyệt Luyện Tâm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 410 Hóa Thần Đại Điển. Ở Tịch Ly, thân ảnh hoàn toàn biến mất ở bí cảnh thời điểm. Một đạo màu tím nhạt vầng sáng đáp xuống ở Tịch Ly trên người, cái trán ấn ký nháy mắt đại lượng. Màu tím nhạt dung nhập cái trán ấn ký, biến mất không thấy, Tịch Ly thân hình chậm rãi xuất hiện ở Tây Xuyên Chi Hải trên không, chờ đợi ở. Trên thuyền rất nhiều tu sĩ tiếp được những cái đó nhanh chóng rớt xuống tu sĩ, Thiên Nguyên Đại Lục. Chiến Thiên các đệ tử, nhìn thật lớn Chiến Thiên bảng. Hai ngày này vẫn luôn ở không ngừng lập lòe, kia muốn lượng không lượng bộ dáng. Đem trông coi đệ tử cấp vò đầu bứt tay, rốt cuộc ở mấy cái đệ tử nhón chân mong chờ chung. Chiến Thiên bảng rốt cuộc ở hôm nay đại lượng, Tịch Ly. Này Tịch Ly là ai? Như thế nào chưa từng có nghe người ta nói quá? Chẳng lẽ là mặt khác đại lục người? Chính là những cái đó đại lục cũng chưa từng có tên này gọi là Tịch Ly, cái gì nghe đồn a? Chính là có thể bước lên Chiến Thiên bảng người, sao có thể không có thật bản lĩnh? Tịch Ly bị nhà mình sư phó mang về tông môn. Nhìn tông môn ngoại còn ở rơi xuống lôi kiếp, ngươi song viện lão tổ ở đột phá hóa thần kỳ. Ngươi cùng đông đảo đệ tử ở bên ngoài quan khán đi, song viện lão tổ đột phá sự tình quan vạn đạo. Tông, cũng sự tình quan toàn bộ Trọng Nguyên Đại Lục, hiện giờ Cửu Dương Đại Lục cùng Trọng Nguyên Đại Lục đã liên thông. Tuy rằng hai bên đều là Nguyên Anh kỳ vì cảnh giới cao nhất, nhưng là nếu là Trọng Nguyên giới có thể có một cái hóa thần kỳ tu sĩ, như vậy khẳng định muốn an toàn tốt hơn rất nhiều. Hiện giờ mọi người đều cảm giác được trong thiên địa linh lực ở dần dần khôi phục, vui sướng đồng thời cũng là nhân tâm dung chuyển thời điểm. Không trung tử sắc thiên lôi một đạo rơi xuống, thật lớn uy lực, cho dù là đứng bên ngoài vây bị kết giới bảo hộ, Tịch Ly cũng cảm giác được khủng bố, trong cơ thể lôi linh lực cũng ẩn ẩn bị dẫn động. Rốt cuộc, thiên lôi ở ngày thứ ba rạng sáng rốt cuộc tới rồi cuối cùng, chú ý xong viện chân quân đột phá. Không chỉ là vạn đạo tông trên dưới, vô số trọng nguyên giới tu sĩ cũng ở chú ý nơi này, vạn đạo tông đệ tử nhìn không trung kiếp vân dần tan đi. Tâm cơ hồ nhảy tới cổ họng, nếu là song viện lão tổ đột phá tới rồi hóa thần kỳ, đó là tốt nhất, chẳng những củng cố vạn đạo tông, còn cấp Trọng Nguyên Đại Lục tương lai tăng thêm rất nhiều bảo đảm. Nếu là song viện lão tổ đột phá thất bại, như vậy có 9/9 tỷ lệ là ngã xuống, vạn đạo tông mất đi một cái nhãn hiệu lâu đời tu sĩ cấp cao, vẫn là đã nửa bước hóa thần chân quân. Như vậy tuyệt đối là trọng đại đả kích. Mọi người nhìn kiếp vân tan đi sau, chậm chạp không thấy động tĩnh, mọi người không khỏi dần dần tâm sinh bi thương. Liền ở có chút đệ tử bi thương rơi lệ khi, không trung đột nhiên lại đánh xuống một đạo lôi kiếp qua đi. Màu sắc rực rỡ linh lực bắt đầu hội tụ, này. Đây là thành công, đây là hóa thần linh vũ. Linh lực biến thành nước mưa. Một giọt rơi xuống, vạn đạo tông trên dưới nháy mắt hoan hô, Lục Kiêu triệt rớt bảo hộ đệ tử. Kết giới, mọi người, tại chỗ ngồi xong, hấp thu linh lực, tĩnh tâm hiểu được, nghe được trưởng môn thanh âm. Các đệ tử nghe lệnh ngồi xuống đả tọa, hóa thần tu sĩ linh vũ đâu? Chính là đối kim đan nguyên anh tu sĩ đều là hữu dụng, Tịch Ly tĩnh tâm ngồi xếp bằng. Dầu có linh lực nước mưa đã không có kết giới ngăn cản. Một giọt rừng ở Tịch Ly trên người, mới đột phá không lâu trúc cơ trung kỳ tu vi. Lại bị kéo, Tịch Ly vội vàng vận chuyển công pháp. Lãnh đạo linh lực hướng về trong cơ thể đan điền cùng gân mạch mà đi, nàng mới đột phá trúc cơ trung kỳ không lâu. Giờ phút này củng cố tu vi mới là tốt nhất, vạn đạo tông ngoại đã sớm quan khán các tu sĩ. Nhìn vạn đạo tông trên không màu sắc rực rỡ tường vân. Minh bạch đây là trọng nguyên giới đệ nhất vị hóa thần đạo người ra đời, sôi nổi lấy ra đưa tin bùa. Chú, vạn đạo tông song viện chân quân đột phá hóa thần. Trở thành hóa thần đạo người tin tức thực mau liền truyền khắp toàn bộ trọng nguyên giới, vô số tu sĩ đi trước vạn đạo tông quan khán. Chúc mừng tu sĩ bài đầy vạn đạo tông toàn bộ phương sĩ, Tịch Ly cảm thụ được trong cơ thể linh lực. Dần dần cảm giác này linh lực tựa hồ cùng ngày thường linh lực lại có điều bất đồng, so ngày thường. Linh lực nhiều vài phần ý nhị, Tịch Ly dần dần đắm chìm ở bên trong, giống như Tịch Ly như vậy đệ tử. Cũng có, chẳng qua đại bộ phận đệ tử đều đã tỉnh lại, bị lục tục tỉnh lại Lục Kiêu mấy người đưa Ly hiện. Trường, Dịch Hoàn cùng thành quân chuyên môn ở hiện trường nhìn. Phòng ngừa tiến vào hiểu được đệ tử gặp được bất chắc cùng ngoài ý muốn, thời gian từng ngày qua đi. Hiện giờ còn ngồi dưới đất người chỉ còn lại có 3 cái, Tịch Ly. Dạ Thất cùng một cái ngoại môn đệ tử, Tịch Ly cảm thụ được sống hay chết luân phiên, ở bị chết bao. Phủ sao trời hạ, sinh cơ đột nhiên toát ra. Giống như xuân sau măng, trong cơ thể sinh cơ hạt giống cùng hướng quang cũng bị đưa tới Tịch Ly. Thức hải trung huyền bí sao trời hạ. Hai tiểu chỉ an tĩnh ở Tịch Ly bên người, trong cơ thể âm dương bát quái đồ dần dần xoay tròn. Càng lúc càng nhanh. Càng lúc càng nhanh, mà hắc bạch sắc bát quái đồ bên trong. Không hề là đơn thuần âm cùng dương. Sống hay chết huyền bí một chút thẩm thấu đi vào, Tịch Ly ở Dạ Thất cùng cái kia ngoại môn đệ tử đều. Sau khi tỉnh dậy ngày thứ 3, rốt cuộc thức tỉnh, mở mắt ra. Liền thấy được cách đó không xa thủ nhà mình sư phó, phun ra một ngụm chọc khí. Đứng lên, tuy rằng trong cơ thể thập phần thoải mái, nhưng là đứng dậy quá mãnh. Tịch Ly vẫn là có chút cứng đờ, thành quân vội vàng tiến lên. Đỡ lấy chính mình đệ tử, như vậy cấp làm gì? Tịch Ly linh lực vận chuyển tứ chi. Kia cổ cứng đờ lúc này mới dần dần biến mất. Hơi hơi mỉm cười, sư phó. Ta không có việc gì, không có việc gì liền hảo. Tu vi củng cố không tồi. Ngộ tính cũng có thể, nhà mình đệ tử tư chất cùng ngộ tính là tuyệt đối không có nhưng bắt bẻ. Nhưng là lời nói vẫn là không thể nói quá thấu. Phòng ngừa nhà mình đệ tử kiêu ngạo, Tịch Ly cười cười. Ngồi trên nhà mình sư phó khoan kiếm. Trở lại Thác Nguyệt Phong, hiện giờ tông môn đúng là bận rộn thời điểm. Song viện lão tổ đột phá hóa thần kỳ. Khắp nơi tới tụ, vạn đạo tông cũng tính toán ở mấy ngày sau tổ chức một cái hóa thần đại điển. Đến lúc đó, trọng nguyên đại lục tới tu sĩ khẳng định rất nhiều, hơn nữa nghe nói. Cửu Dương đại lục tu sĩ cũng tới, cho nên lần này vạn đạo tông hóa thần đại điển tổ chức phá lệ long. Trọng, nếu không phải Tịch Ly mấy ngày nay còn ở ngộ đạo chung. Thành quân đã sớm bị Lục Kiêu sư bà an bài đi làm việc đi, hiện giờ Tịch Ly ngộ đạo kết thúc. Thành quân chân quân tự nhiên cũng đã bị an bài thượng, mà bọn họ này đó thân truyền đệ tử tự nhiên. Cũng là có nhiệm vụ, tông môn đã có thế lực khác lục tục đã đến, mấy cái phong đầu thân truyền đệ tử. Làm vạn đạo tông trung kiên lực lượng đại biểu. Nghênh đón tứ phương, mà Tịch Ly cũng ở trong đó, hoan nghênh ngự kiếm tông các vị đạo hữu đi vào ta. Vạn đạo tông, các vị đạo hữu bên này thỉnh. Chúc mừng quý tông song viện lão tổ đột phá hóa thần. Tịch Ly đi theo nhà mình sư huynh mặt sau phụ trách đăng ký lui tới tặng lễ tu sĩ, ha ha ha. Chắc tiểu tử không tồi a, đã nửa bước kim đan kỳ. Có thể, chắc cầm nhìn về phía người tới. Chắp tay, tam thúc Tịch Ly nghe vậy. Ngẩng đầu, lúc này mới nhìn đến một đội ăn mặc màu lục đậm pháp bào tu sĩ, nhìn đội ngũ cùng quần áo. Hẳn là thế gia người. Hơn nữa, cùng sư huynh có chút quan hệ, đi đầu một người nguyên anh sơ kỳ tu sĩ cảm giác được Tịch Ly. Ánh mắt, nhìn phía Tịch Ly. Hết chương.